Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con trai của Tiểu Hy, cô càng đối với Tiểu Hy hỏi han ân cần, ra vẻ nịnh bợ gấp bội, tiếc rằng Tiểu Hy hình như cũng không cảm kích. Tôi không rảnh, tôi muốn đi Tây Môn đinh lắc lư. Lần trước gì như mộng nhìn cô âu yếm, thuê bao tiền thêu vặt nhỏ, sau đó hình như rất thích, cô dự định mua một món quà giống nhau mà tặng cho gì như mộng. Sau khi Hạ Tri Hy từ chối Tử Mộng, mời rất nhanh ra khỏi phòng học. Trong lúc cô đi ra khỏi cửa trường, thì thấy tài xế đang đứng bên cạnh cửa trường chờ đợi mình. Cô đi ra phía trước, phái tài xế trước đi về nhà, rồi sau đó liền hướng tới cửa phía tây chậm chậm bước đi. Cô vừa bước đi ven đường, nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm nay. Đi đường còn nhảy lên, không phát hiện mình bị người khác theo dõi. Nói đến chuyện lý thú phát sinh ngày hôm nay, thì buổi sáng náo động toàn bộ thuộc về sự kiện thư tình rồi. Nghe nói sáng nay Đỗ Linh Linh tự mình mang thư tình đưa cho Trác Duệ. Ai ngờ Trác Duệ tự nhiên nằn nặt nói một câu. Tôi không cần. Rồi xoay người đi ra. Một màn này có thể làm cho mọi người thảo luận rất là hừng hực khí thế. Cô thể dịp thời gian tan học đi đến bộ cao trung nghe ngóng. Thấy Đỗ Linh Linh vừa khóc ra sau đó. Nghe cả túi sách cũng không kịp cầm liền chạy trối chết. Cô nghe xong thực sự là cảm thấy vô cùng vui sướng. Cũng không thể trách cô là ý xấu. Bình thường cô sẽ không ác độc như vậy. Đó là bởi vì Đỗ Linh Linh ham muốn Trác Duệ, lại vừa vặn chọn cô làm cái việc này. Trác Duệ hạng nhất người ái mộ, thay phiên chuyển giao thư tình. Sau khi cô từ chối, còn đuổi theo y hiếp cô, nói quả thực là rất quá đáng. Đang lúc muốn nhanh chân tới Tây Môn Đinh, thì vai của Hạ Tri Hy bị một người vỗ xuống. Này, cô là Hạ Tri Hy sao? Tiểu Hy quay đầu thấy ba nữ sinh đứng ở phía sau mình. Bà đánh kép lượng ánh mắt hướng tới cô, lóe ra quỷ dị hoang mang. Từ trên người bọn họ mặc đồng phục, cô cũng biết bọn họ là học sinh của trường học Thanh Hải cao chức bên cạnh học viện Thánh Tâm. Là tôi đây, có chuyện gì không? Hạ Tri Hy ưỡn ngực không một chút sợ hãi nào, mà cất tiếng hỏi. Có thể đến bên cạnh nói chuyện một chút không? Cô gái đi đầu, mà lắc lắc cái đầu, tóc ngắn dài không đồng nhất, là một đầu tóc hồng. Nói những lời này thì bên miệng cũng mang theo hứng thú, bất minh mặc nổ nụ cười. Tiểu Hy cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng đối với trường hợp trước mắt, đại khái cũng có thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ là cô nghĩ không ra, mình cũng không có trêu chọc đến nhân tài của Thanh Hải kia. Tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, nhưng Tiểu Hy vẫn nhíu mày vui vẻ tiếp thu đáp một tiếng được. Thế là đoàn người rời đi, tiến vào đường cái lớn bên cạnh một cái hẻm nhỏ, bắt đầu chuẩn bị đàm phán. Nghe nói cô trêu chọc Linh Linh phát cáo sao? Đi đầu là nữ sinh tóc hồng vừa mới mở miệng mang theo mùi thuốc súng. Cùng lúc vừa ở bên ngoài thoải mái, mang theo một bộ dạng cười cười cách biệt một trời một vực. Linh Linh ư? Là Đỗ Linh Linh sao? Hóa ra bọn họ tới là thấy Đỗ Linh Linh xuất ra một hơi thở ư? Hạ Tri Hy đối với việc này cuối cùng bừng tỉnh, bên miệng nứt ra một ý cười giễu cợt. Tại sao tính là tôi trêu chọc quay phát cáo chứ? Vốn là quay trước tiên, điều tra không rõ ràng. Muốn tôi chuyển giao thư tình của cô ấy cho người tôi thích. Nếu như các cô, thì cần tức này các cô có chịu được hay không? Tôi không thể làm được nha. Ba nữ sinh đưa mặt nhìn nhau, lấy ánh mắt trao đổi ý kiến, ba người từ từ khuôn mặt lộ ra vẻ khó khăn. Nói thật ra con nữ sinh nào độ lượng lớn như vậy, có thể hào phóng mà thay nữ sinh khác truyền lại tư tình cho người mình thích chứ. Thế nhưng gia cảnh giàu có, Linh Linh luôn mang theo các cô, nổi tiếng, hát lặt. Hiện nay Linh Linh gặp nạn, các cô làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ. Nói là không thay, thế nhưng cô cũng không nên đem chuyện Linh Linh bị cự tuyệt tuyên truyền rộng rãi như vậy chứ. Linh Linh nói cô vừa đến trường học thì bắt đầu cười nhạo. Tốt xấu gì, cô cũng là một tên kim tiểu thư. Cô không những làm cho cô ấy trở thành thánh tâm, cười to nói là làm cô ấy, sau đó không dám đến trường nữa. Chuyện này nếu như truyền ra, cô ấy đặt chân đến xã hội thượng lưu như thế nào đây? Nữ sinh tóc hồng càng nói càng tức, hai tay cầm nắm chặt thành quyền. Tôi tuyên truyền cái gì chứ? Cô kêu Đỗ Linh Linh tát vào cái mồm cho sạch sẽ một chút, không nên nói lung tung. Còn nữa, cô lại nói sai một điểm rồi. Hạ Tri Hy qua mặt nhàn nhắn lạnh lẽo, thần thái không thể xâm phạm, mở lời. Tôi đã nói sai cái gì chứ? Thích một người, dũng cảm bày tỏ cảm giác cũng không sai. Ngày hôm nay cô dũng cảm viết thư tình, cho dù bị cự tuyệt bằng bất cứ giá nào, sau đó cần gì phải tìm tôi. Việc này không nên tìm người trước sợ chứ. Cô ấy cũng không có bị mất mặt. Thích một người hay yêu chính là muốn quang minh chính đại, hà tất gì cần phải trốn trốn tránh tránh. Những lời này của Tiểu Hy làm ba nữ sinh rơi vào khốn cảnh, không biết nên nghe theo lời của Linh Linh, động thủ hay là nên tha cho cô gái này đi. Ba người cùng tụ hội một chỗ bàn bạc, sau đó còn chưa biết kết luận là không thể làm gì khác hơn mời Đỗ Linh Linh tự mình đến đây giải quyết. Không quá lâu sau, Đỗ Linh Linh tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net